Cửu vực kiếm đế, chương 2235, tử tinh kiếm thuật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên rời đi kiếm hà, tiếp tục hướng về Thượng Kiếm Tông chỗ sâu bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng Kiếm Tông bên trong tu hành thánh địa, cũng không chỉ là đầu này kiếm hà. Tu hành như vậy thánh địa đủ có mấy trăm cái nhiều. Cái này chút tu hành thánh địa, cũng là Thượng Kiếm Tông có thể bảo trì trường thịnh không suy căn bản một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù là tại hủy diệt trong trận chiến ấy, tu hành như vậy thánh địa, vậy bị hủy diệt không ít, bất quá còn lại còn có mấy chục cái nhiều. Sở Phong Miên tiến đến mấy cái tu hành thánh địa, thử một cái, hắn trong ánh mắt đều là không khỏi lộ ra mấy phần thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút tu hành thánh địa, đối với hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo tăng lên, đều không có một chút tác dụng nào. Hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ, có thể nói đều đã là siêu việt rất nhiều tiên đế. Hắn tiến thêm một bước, liền muốn đi trùng kích cái kia xa không thể chạm kiếm đạo bản nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút ngoại giới thủ đoạn, đối Sở Phong Miên kiếm đạo tăng lên, đã là không có một chút tác dụng nào. Muốn tăng lên kiếm đạo, Sở Phong Miên chỉ có hai cái biện pháp. Đầu tiên là muốn tại đại lượng học tập lĩnh hội kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ hai liền là thu thập kiếm đạo đồ đằng, đi lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng bên trong cái kia một đạo không trọn vẹn kiếm thuật. Kiếm đạo đồ đằng, cơ hồ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Sở Phong Miên biết rõ vẫn tồn tại kiếm đạo đồ đằng, cơ hồ đều là cầm giữ tại Thiên Kiếm Tông trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên còn không tốt đối Thiên Kiếm Tông động thủ. Thiên Kiếm Tông nội tình, sâu không lường được, càng là quan hệ cái này Thiên Cửu Vực. Nếu là chỉ cần một Thiên Kiếm Tông, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, muốn tiến đánh Thiên Kiếm Tông, cũng không phải là không có cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Sở Phong Miên lo lắng, lại là Thiên Kiếm Tông phía sau Thiên Cửu Vực. Thiên Cửu Vực, đây chính là trong truyền thuyết Thánh Vực đứng đầu. Nếu là Thiên Cửu Vực cường giả đã đến, Sở Phong Miên chút thực lực ấy, căn bản vốn không tính cái gì. Con đường này không làm được, cái kia Sở Phong Miên chính là chỉ có thể đi con đường thứ nhất, đi tìm đại lượng kiếm thuật đi lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, khai sáng hắn cửu vực kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc, trên này kiếm tông bên trong, không thiếu hụt nhất, liền là kiếm thuật. Thượng Kiếm Tông kiếm thuật đủ có mấy ngàn đường nhiều. Sở Phong Miên trước đó tiến vào, chỉ là Thượng Kiếm Tông một tòa tàng thư các. Dạng này tàng thư các, tại Thượng Kiếm Tông bên trong, chừng 12 tòa nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút tàng thư các, đều là giấu ở Thượng Kiếm Tông không gian phía sau chỗ sâu. Cho dù là đại bộ phận Thượng Kiếm Tông đệ tử, cũng không biết tàng thư các chỗ, chỉ có thể là thông qua một chút trận pháp, tiến vào bên trong. Bất quá Sở Phong Miên hiện tại có được kiếm đế quan bên trong ký ức. Toàn bộ Thượng Kiếm Tông tựa như là Sở Phong Miên trong nhà như thế. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tâm thần khẽ động, trước mặt không gian ầm vang vỡ vụn, chậm rãi đi vào, lập tức chính là đi vào đến một tòa trong tàng thư các. Sở Phong Miên ánh mắt quan sát một chút. Cái này trong tàng thư các trên giá sách. Vậy đã không có bất luận cái gì kiếm thuật cổ tịch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh lịch ngàn vạn năm thời gian. Cái này chút kiếm thuật đều đã là đản sinh ra kiếm linh. Điểm này từ Sở Phong Miên trước đó tiến vào cái kia một tòa trong tàng thư các thời điểm. Liền biết, cái này chút kiếm thuật đản sinh ra kiếm linh. Đối Sở Phong Miên tới nói càng là một chuyện tốt. Cái kia chút kiếm linh có thể nói là hiểu rõ nhất cái kia chút kiếm thuật tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang cùng cái kia chút kiếm linh chém giết thời điểm. Sở Phong Miên cũng có thể càng thêm rõ ràng lĩnh ngộ cái kia chút kiếm thuật huyền diệu. Bất quá Sở Phong Miên cẩn thận tìm tòi chung quanh một vòng. Lại là cau mày bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm giác được, toàn bộ trong tàng thư các, rỗng tuếch, căn bản không có một chút điểm kiếm linh chỗ vết tích. Chuyên cua tui đốt nét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe. Tại cái này trong tàng thư các ngang qua, cuối cùng thấy được tàng thư các không gian phía trên một vết nứt. Cái này một vết nứt, thông hướng kiếm vực bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là đánh vỡ là tàng thư các phong tỏa. Sở Phong Miên nhìn ra, cái này trong tàng thư các lúc đầu dùng đến phong tỏa cái này chút kiếm linh trận pháp. Đều đã bị đánh vỡ. Điều này hiển nhiên không có khả năng trong đó cái này chút kiếm linh có thể phá vỡ. Hẳn là tại hủy diệt trong trận chiến ấy dư ba. Đem cái này trong tàng thư các trận pháp cho đánh ra một lỗ hồng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này chút kiếm thuật. Tại đã trải qua ngàn vạn năm thời gian về sau. Đản sinh ra kiếm linh, chính là mỗi một cái đều là từ cái này thiếu trong miệng trực tiếp trốn. Cho tới hiện tại cái này một tòa trong tàng thư các. Đã là rỗng tuếch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, Sở Phong Miên thấp giọng tự nhủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này một tòa trong tàng thư các kiếm thuật, chừng hơn 300 đường, nếu là Sở Phong Miên có thể đạt được, đối Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch đều có tăng lên cực lớn. Bây giờ lại là toàn bộ đều trốn, Sở Phong Miên cảm thán một tiếng về sau, chính là lại lần nữa đánh phá không gian, đi đến tòa tiếp theo trong tàng thư các, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tòa tàng thư các. Cùng trước đó cái kia một tòa khác biệt. Phía trên bao phủ cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Phong Miên vừa mới đi vào đến trong đó một khắc. Đột nhiên bốn phương tám hướng ở giữa. Mấy chục đạo kiếm quang. Đột nhiên hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này trong tàng thư các kiếm thuật. Tại cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân khí tức một khắc. Lập tức xuất thủ. Hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Kiếm ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Tổ Long Chí Tôn kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đột nhiên một kiếm chém ra, trong chốc lát lóa mắt mũi kiếm, quét ngang hết thảy, cái này hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới kiếm quang. Tại đạo này dưới kiếm phong, nhao nhao vỡ vụn, biến thành lúc đầu bản thể, từng quyền kiếm thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Sở Phong Miên ra tay vồ một cái. Cái này chút kiếm thuật chính là đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sở Phong Miên nhìn xem tàng thư các chỗ sâu. từng đạo phi hành kiếm quang, lập tức dưới chân khẽ động, vọt tới. Trong lúc nhất thời tại cái này trong tàng thư các, kiếm quang lấp lóe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tôn kiếm linh đều là bị Sở Phong Miên chém giết. Hiện ra trở về bản thể bộ dáng, từng quyền kiếm thuật, đều là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, cái này trong tàng thư các, cuối cùng một tôn kiếm linh, đều là bị Sở Phong Miên chém giết. Cái này một tôn kiếm linh vỡ vụn, một cỗ kiếm ý chính là tại trước mặt ngưng tụ trở thành một đạo cổ tịch. Tại trên đó viết, Tử Tinh, hai chữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Tử Tinh hai chữ phía trên, đều là tản ra kinh thiên kiếm ý, một chút thực lực hơi yếu võ giả tới gần, đều sẽ bị kiếm ý này gây thương tích. 12 đạo vô thượng kiếm thuật một trong Tử Tinh kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn trước mắt quyển này kiếm thuật cổ tịch, thấp giọng lẩm bẩm, Thượng Kiếm Tông tàng thư các hết thảy có 12 tòa. Mỗi một tòa trong tàng thư các đều có một đạo vô thượng kiếm thuật, 12 đạo hạch tâm kiếm thuật, 300 đạo bình thường kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này trong tàng thư các, chính là Tử Tinh kiếm thuật. Tử Tinh kiếm thuật là Tử Tinh Tiên Tôn sáng tạo kiếm thuật. Mặc dù Tử Tinh Tiên Tôn cũng không phải là một vị tiên đế, thế nhưng là hắn sáng tạo ra cái này Tử Tinh kiếm thuật, lại là mảy may không kém Âm Dương kiếm điển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại đối Sở Phong Miên tới nói, cái này Tử Tinh kiếm thuật, thậm chí là so với Âm Dương kiếm điển, còn muốn càng trọng yếu hơn. Tử Tinh Tiên Tôn cũng không phải là người, mà là một cái đặc biệt chủng tộc, Tử Tinh Thạch nhân tộc cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.